Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, một chiếc tuần dương hạm loại nhẹ của Puderchuk bay ra từ tầng khí quyển của di dân tinh Parer mờ ảo mê người trong tinh hệ Athena thuộc Desaker, sau khi tiến vào vũ trụ khi chiến hạm lặng lẽ vẫy đuôi, điều chỉnh hạm thủ, động cơ đẩy kéo ra liêu quang màu xanh chợt sáng ngời, ra tốc hướng về hạm đội bỏ neo bên cạnh của cảng vũ trụ. Thấy phi thuyền trên màn hình thiên võng, Titania thượng tướng Long Khiếu bước nhanh đi ra phòng chỉ huy, dưới vòng vây của chúng quan quân, đi hướng thông đạo tiếp đón khoang thuyền của mẫu hạm. Trên hành lang chiến hạm, quân nhân mặc chế phục của Titania và Puderchuk hai nước qua lại không dứt. Tuy rằng quốc gia khác nhau, bất quá, hình thức chế phục và phục sắc gần như tương đồng, khiến cho những quân nhân này hầu như là giống nhau. Nhìn thấy Long Khiếu, mỗi một quân nhân đều là lập tức tránh sang một bên nghiêm người hành lễ. Vô luận là quân nhân của quốc gia nào trong ánh mắt nhìn về phía Long Khiếu, đều tràn ngập kinh ý từ đáy lòng. Ai cũng biết Long Khiếu của Titania, David Zedai của Puderchuk, là trụ cột vững vàng của hai quốc gia thân thiết với nhau còn hơn cả anh em ruột cũng phối hợp với nhau ăn ý nhất, song kiếm hợp bích đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Từ khi chiến tranh bạo phát tới nay, chính là dưới sự dẫn dắt của hai vị thượng tướng này, Titania và Puderchuk mới chặn được mãnh công của đế quốc Desaker, không chỉ đem người Desaker hung hãn xuất binh đuổi ra lãnh thổ hai nước còn đem chiến hỏa đốt tới bản thổ của Desaker. Cũng tại vài trận chiến dịch liên tiếp khi tiêu diệt rất nhiều sinh lực của Desaker cướp đoạt di dân tinh Parer, biến nó thành căn cứ của quân đội. Có thể trong chiến tranh của thế giới nhân loại, hưởng thụ yên lặng hòa bình, dân chúng hai nước kính yêu đối với hai vị thượng tướng này, đã tới gần trình độ chấp nhất. Chỉ sợ ngay cả hiện nay đang ở cứ điểm Akza, thượng tướng của Titania Harry Sutman và thượng tướng của Puderchuk Haven Hurst cũng không có địa vị cao trong cảm nhận của dân chúng hai nước như hai vị này. Bất quá, làm quân nhân theo hai vị thượng tướng tác chiến, vô luận là tham mưu binh sĩ nghiêm cúi chào, hay là quan quân theo phía sau của Long Khiếu, đều rõ ràng, một thời gian gần đây, ngày của Long Khiếu và Jedi tướng quân cũng không dễ qua. Titania và Puderchuk tuy rằng coi như là quốc gia cỡ trung, binh lực hai nước cộng lại cũng có thể cho ra hơn 100 chi hạm đội cấp A, hơn 1.000 sư đoàn lục quân. Thế nhưng, tại Đông Nam loạn chiến, những binh lực này cũng không thể cam đoan an toàn của quốc gia. Nhất là thu được tin tức Sober chỉ huy Nam Hạ, hai vị tướng quân cùng cao tầng hai nước cũng không tránh được có chút sầu lo. Ai cũng không ngờ rằng, Sober lần này Nam Hạ dĩ nhiên kiên quyết như vậy. Binh lực cường đại hơn 400 chi hạm đội cấp A, đối với các thành viên Đông Nam của Phỉ Minh mà nói, giống như là một con dao mổ trên đỉnh đầu. Tuy rằng quân tiên phong của Sober là chỉ hướng về thông đạo trung ương Lurey, ai có thể cam đoan con dao mổ này sẽ không quét ngang đến đây. Huống hồ môi hở răng lạnh, thông đạo chỉ Lurey cần bị Tây Ước lần thứ hai phong bế, tình cảnh của hai nước ở vào phía tây của thông đạo sẽ càng thêm nguy hiểm. Bởi vậy, khi nhận được tin tức này, Tổng trưởng Titania Đường Chăn Hải lập tức mời dự họp bộ thống soái và liên hợp hội nghị quân đội của hai nước thương thảo đối sách. Thế nhưng, hai nước tuy rằng kinh tế cũng không tệ lắm, nhưng cũng góc chuyện audio.com. Không phải là cường quốc truyền thống quân sự, vô luận là tại huấn luyện binh sĩ, bồi dưỡng quan quân, trình độ khoa học kỹ thuật và chế tạo của tàu chiến vũ khí, đều so ra kém với Chenok hoặc là Ryan, so sánh với liên bang Salega, cũng muốn kém hơn không ít. Bởi vậy, tuy rằng chiến tranh toàn diện bạo phát đến bây giờ, đã gần 2 năm, lực lượng quân sự của hai nước có thể lấy ra tuy không ít so với trước đây. Nhưng vẫn kém xa không có khả năng giao phong với Sober. Bất quá kẻ địch nếu đã tới, nên làm chuẩn bị vẫn phải làm, nên đánh vẫn phải đánh. Lần này, hai nước hầu như là cắn chặt khớp hàm, mới vì Long Khiếu và Jedi lại gia tăng 12 chi hạm đội cấp A và 20 sư đoàn bọc thép, 60 sư đoàn bộ binh toàn bộ cơ giới hóa. Hơn nữa binh lực trong tay của Long Khiếu và Jedi lúc đầu có, binh lực của hai nước tại tinh hệ Athena của Desaker, đã hoàn toàn áp đảo quân Desaker tập kết tại di dân tinh này. Làm một thành viên của quân đồng minh, liên quân hai nước đã thu được chỉ lệnh của Bộ Chỉ huy quân đồng minh về phối hợp tác chiến với quân Lurey. Tuy rằng chỉ lệnh cũng không có mạnh mẽ yêu cầu liên quân hai nước trong thời gian gì, tại địa điểm gì phát động tiến công quy mô gì, bất quá tinh vực Đông Nam tình thế nghiêm trọng vẫn như cũ khiến cho Long Khiếu và Jedi không dám có bất luận cái gì phớt lờ. Hai người đều rõ ràng, chỉ cần thông đạo trung ương Lurey thất thủ trước khi liên quân Phỉ Minh Nam Hạ, toàn bộ thế cục Đông Nam, đều cấp tốc chuyển biến xấu. Mà đứng mũi chịu sào, có thể cũng là hai nước tiếp giáp cùng Desaker. Đối với vị tướng quân Sober của Tây Ước, Long Khiếu và Jedi có tự phụ cũng không có tin tự ngăn trở lòng tin quân tiên phong. Tuần dương hạm của Titania đến thông đạo tiếp nối, chậm rãi kết nối với mẫu hạm. Kiểm tra áp lực xong, cửa tự động mở ra, thượng tướng của Podolchuk Jedi có mái tóc màu nâu, một đôi mắt xanh đậm như bảo thạch cùng với hai đôi tóc dài bước nhanh đi ra. Tình huống ra sao? Jedi và Long Khiếu ôm nhau xong, chợt khẩn cấp hỏi thăm. Long Khiếu thiện công, Jedi thiện thủ, một người ánh mắt chiến lược hơn người, một người chiến thuật thay đổi thất thường, quan hệ cá nhân của hai người vô cùng tốt, nhiều năm phối hợp tâm ý tương thông. Lần này phối hợp Lurie tác chiến, liên quân hai nước chuẩn bị có chút vội vàng. Vốn dĩ hai người chỉ cần đem chiến cuộc duy trì tại tinh hệ Athena giữ cục diện lẫn nhau, mà hiện tại muốn kiềm chế bên hông, nhất định phải thực thi công kích đối với đế quốc Desaker đủ để kinh động Benning. Thế nhưng, loại công kích này, với binh lực trong tay của bọn họ và năng lực tiếp viện hậu cần mà xem tối đa cũng không thể vượt lên một tuần thời gian. Trừ phi, có thể một trận xóa sạch hạm đội Desaker tại Golden Shifting, đầu nhập lục quân tiến hành chiến dịch lục địa bằng không, chỉ dựa vào hạm đội vũ trụ, không cách nào chống đỡ nhiệm vụ kiềm chế cường độ lớn như vậy. Khi nhận được chỉ lệnh, Jedi cũng đã rất lâu không ngủ được. Long Khiếu biết hắn thường tự hỏi đến đêm khuya 2-3 giờ trong phòng thôi diễn chiến thuật, mặc dù là đang ngủ cũng thường thường bởi vì một cái ý niệm trong đầu mà bỗng nhiên nhảy dựng lên nhìn bàn điện tử rồi đờ ra. Một trận liên quân hai nước đã là một phần trong chiến cuộc của toàn bộ Đông Nam. Thân ở trong đó, phía sau cũng là lãnh thổ hai nước với dân chúng tổng số hơn 10 tỷ. Áp lực của Góc Truyện Audio.com, từ chiến đến cùng thật sự không nhẹ. Bất quá, ngoại trừ áp lực ra, hai người thật ra cũng có một tia hưng phấn. Thân là quân nhân, có thể sinh ra trong cái thời đại này, đã là một loại may mắn. Mà có thể tự mình lĩnh binh tham dự trận chiến dịch có thể là khổng lồ nhất của nhân loại từ trước tới nay, là cơ hội của một gã quan chỉ huy tha thiết ước mơ. Đại trưởng phu vang danh thiên hạ chính là lúc đó. Đây là kế hoạch tác chiến Russell tướng quân gửi tới. Long Khiếu đem một phần văn kiện điện tử tuyệt mật đưa cho Jedi, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Thấy ánh mắt lóe sáng của Long Khiếu, Jedi lập tức ý thức được kế hoạch tác chiến trong tay không tầm thường. Hắn nhanh chóng khởi động văn kiện, nhập vào quyền hạn, cẩn thận xem. Quan quân và tham mưu đi theo, đều tản ra xa xa. Toàn bộ khoang thuyền trung ương hình tròn, cũng chỉ có Jedi nhìn văn kiện của và Long Khiếu nhìn Jedi hai người. Lẳng lặng xem xong kế hoạch tác chiến trong tay, Jedi đóng văn kiện lại. Thế nào? Long Khiếu hỏi, Jedi không có trả lời, mà là chắp tay sau lưng, đi lòng vòng tại chỗ, bước chân cực nhanh. Lúc trước phỉ quân Nam Hạ chúng ta không ngờ rằng bọn họ có thể giết chết hạm đội Selton trong vòng 3 ngày khôi phục tất cả không vực Lurie. Jedi dừng chân, nhìn Long Khiếu trong ánh mắt dường như nhảy lên hai luồng hỏa diễm yêu ớt. Long Khiếu gật đầu, hồi đáp, không có, lúc đó thu được tin tức tôi tưởng đang nói giỡn với tôi. Chúng ta lúc nhận được tin tức Sober Nam Hạ chúng ta cũng không có nghĩ đến phỉ quân sẽ hung hãn bắc thượng giành động thủ trước tập kích hạm đội đi trước của Tây Ước tiến vào tinh hệ Metis. Jedi cắn răng, hỏi. Long Khiếu lắc đầu nói. Không có, chúng ta còn có do dự cái gì? Jedi đè thấp âm thanh kích động nói. Long Khiếu nở nụ cười. Tôi chỉ biết cái phần kế hoạch này hợp khẩu vị của anh. Jedi liếc Long Khiếu cười lạnh nói. Lẽ nào sẽ không hợp khẩu vị của chú? Cái kế hoạch này, tôi xem không dưới 10 lần, không biết là thằng điên nào nghĩ ra được. Long Khiếu tháo mũ xuống, gãi gãi tóc. Cái vụ buôn bán này, chúng ta làm. Jedi nắm tay rất nhanh, cắn răng nói. Làm, làn gió của Gallipalan, luôn luôn mang theo một loại mùi vị mê người. Đứng ở dưới mặt trời ấm áp, mỗi một tế bào trong thân thể, dường như đang hoan hô trong ánh mặt trời. Mập mạp híp mắt ghé vào lan can mái nhà, nhìn thành phố trước mắt dưới ánh mặt trời tản ra sinh cơ bừng bừng của nó. Tiểu thí hài gác chân, ngồi ở bên cạnh mập mạp lấy tay sờ cằm. Ánh mặt trời, đem cái bóng của một lớn một nhỏ hai người kéo ra thật dài, trong sáng sớm, có vẻ đặc biệt an bình. Mập mạp trận này đánh xong, ngươi chuẩn bị làm gì? Nuôi vài đứa con, sau đó đi du ngoạn, sau đó thì ăn chờ chết. Sống cả đời như thế, nếu không thì sống thế nào? Vậy còn ta, ngươi lăn qua lăn lại vài chục năm, rồi cũng nghèo, lão tử một người bất tử, không phải rất cô đơn. Còn có con trai của ta, con ta cũng phải có con trai. Cút mẹ đi, đừng nói nhảm, lão tử không phải bầy tôi trung thành. Nếu không, ngươi cùng chết với ta. Không được, lão tử sợ nhất là chết. Thằng vắt con, cái này không được cái kia không được, vậy sao mới được? Ta cũng không biết, thí thí, ngươi có khả năng hơn được tiểu nữ hài không? Thoạt nhìn, nó rất âm hiểm. Coi khinh thí đại gia nhà ngươi à, còn giả mạo đại gia với lão tử đem ngươi bỏ lại ở nơi này. Mập mạp ngươi nói, Góc Truyện Audio.com, ngoại trừ cô ấy ra thế giới này còn có thể có đồng loại của ta hay không? Sẽ có, cho dù hiện tại không, chờ ngươi bắt cô ấy, thì nhất định sẽ. À, thật sao, thật sự, ngươi không phải tiểu thí thí dũng mãnh phi thường vô địch trong truyền thuyết sao? Vậy thật ra cũng đúng. Được rồi, mập mạp, vừa rồi lão gia từ phòng thí nghiệm gửi tin tức cho ta, nói hệ thống chủ thần của Lurie đã sửa xong, chuẩn bị kết nối với hệ thống thiên võng của quân đồng minh. Là máy vi tính trung ương trước đây kêu ngươi làm ra chỉnh hợp tài nguyên của Lurie sao? Là cái thứ đó, bất quá lão gia tử nói, lần này tính năng cao cấp hơn nhiều. Công năng cường đại hơn, khi kết nối với thiên võng của quân đồng minh khi, bao gồm hệ thống trung ương hán kinh của Chenok và hai phèo của Payan, hệ thống chủ của bộ chỉ huy Aksa đều do ta quản. Vậy mà là tính năng không phải là công năng sao? Hình như không phải, mất hứng, chuyện này là lão Hess tự mình quyết, chuẩn bị từ ngày biết có ngươi. Tiếp nối sau khi thành công, ngươi lộ chút thủ đoạn cho bọn họ, bằng không, đám con rùa này không biết lúc nào mới có thể hoàn thành chuẩn bị nam hạ. Ở giữa còn kẹt một tam thượng du nhân, không thành vấn đề, chuyện đùa giỡn, thí đại gia này luôn luôn nghiêm túc. Nhớ lại trong trò chơi chiến hỏa khắp bầu trời của năm ấy, thí đại gia thật là uy phong. À, Margaret đến bây giờ cũng không biết đi đâu mất tiêu rồi. Không biết con mụ điên ấy, đừng nói đến cô ấy. À, mập mạp, đánh xong trận chiến dịch này, chúng ta thật sự muốn đi tìm Sober. Vì sao? Bởi vì, mập mạp dừng ở phương xa. Có một suy nghĩ ta muốn đi thử. Cách chương.